Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1885. Thả ra trong lòng tình cảm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tiểu hắc long kia vô cùng nhân tính hóa khát vọng. Với còn lại mấy cái thánh thú khác nhau hoàn toàn. Thánh hỏa chu tước cao ngạo không kềm chế được. Tiểu huyền vũ cùng tiểu bạch hổ ngơ ngác tỉnh tỉnh. Cũng không có muốn đi ra ngoài dục vọng. Chỉ có tiểu hắc long. Cái này chủ đạo mở ra thái sơ đại lục thành lũy phía sau màn hắc thủ. Chính giữ vững không ngừng địa đánh vào khí hải. An Lâm đối tiểu hắc long hành động cảm thấy rất hứng thú. Hắn không biết chạy đến Long Tuyền Tinh đối với tiểu hắc long thoát khốn có hay không trợ giúp. Nhưng nếu như có thể để cho tiểu hắc long thoát khỏi thân thể của hắn, dĩ nhiên là tốt nhất kết quả. Dù sao, hắn cũng không muốn thân thể của mình thật có bầu một cái tiểu hắc long. Màu sắc rực rỡ mây mù là một cái huyễn trận. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi theo côn cổ bọn họ một đường đi trước. Màu sắc rực rỡ mây mù tự động tách ra thành hai nửa. Rất nhanh, một cái thế giới kỳ dị tự ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Trong suốt không trung, cao vút lại to lớn cây cối tựa như dơ lên trời trụ lớn. Tất cả khí tức cường hãn long tộc sinh linh ở trên trời quanh quẩn. Thôn vân thổ vụ, một con cả người kim sán chân long, từ không trung hạ xuống. Mang lạc một áng mây màu, thần quang hạo đãng, thần sắc cực kỳ cung kính hướng về phía mọi người cúi đầu nói. Tôn kính Bách Tuyết, Xích Vũ, thủ hộ thần, các ngươi kêu ta tới vì chuyện gì? Thánh Kim, ta muốn mang vị này nhân loại nữ tử, tiến vào Long Đạo Trì. Xích Vũ chỉ Hứa Tiểu Lan nói, dẫn người loại nữ tử tiến vào Long Đạo Trì. Kim Long mặt liền biến sắc, mặt đầy không hiểu nhìn Hứa Tiểu Lan. Mặc dù nàng nắm giữ chúng ta long tộc khí tức, nhưng nàng là nhân loại. Từ huyết mạch mà nói, nàng còn chưa có tư cách. Im miệng, Bách Tuyết đột nhiên thanh hát đến ngắt lời nói. Mặc dù ngươi vì Long Đạo Trì người quản lý, nhưng đừng quên, Thanh Long Đại Nhân không có ở đây. Chúng ta thủ hộ thần nắm giữ cao nhất quyền quyết định. Thánh Kim há miệng, cuối cùng ngậm miệng lại. Nó nhìn một cái Hứa Tiểu Lan, trong lòng tràn đầy khinh bỉ và bất mãn. Đem trăm năm một lần tiến vào Long Đạo Trì cơ hội nhường cho một cái huyết mạch hỗn loạn nhân loại. Đây thật là đối Thanh Long nhất tộc làm nhục. Báo đáp ân tình phương thức thiên vạn loại. Coi như là đối phương đối Thanh Long nhất tộc có ân, cũng không cần lựa chọn loại phương thức này đi báo đáp chứ. Đến thời điểm Hứa Tiểu Lan tiến vào Long Đạo Trì sau, đạo cảnh không có một tia cảm ngộ cùng tăng ích, vậy thì càng khôi hài, tương đương với bình lãng phí không một cái siêu cấp chân quý cơ duyên. Nghĩ tới đây, Thánh Kim liền không nhịn được lắc đầu. Chỉ cảm thấy hai vị thủ hộ thần là càng sống càng trở về. Lại sẽ nghĩ tới như vậy bất tỉnh chiêu. Vị cuối cùng thủ hộ thần Thanh Nguyên Giới Long cũng không để ý quản chúng nó. Mời hai vị đạo hữu theo chúng ta đến đây đi. Thánh hiện nay đối với đến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù không về phần mặt lộ chán ghét, nhưng cũng không có liễu chi trước khách khí. Nơi này là Thanh Long ổ, coi như đối phương là sáng thế cảnh cấp bậc đại lão thì thế nào? Nó tự có sức lực có thể trấn áp ở đối phương. Thánh Kim mang theo An Lâm đám người một đường đi trước. Phía trước gặp không ít cường đại long tộc sinh linh, bọn họ cũng đối Thánh Kim cung kính hành lễ. Hiển nhiên Thánh hiện tại Thanh Long nhất tộc địa vị chung cũng rất cao. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái bích lục tựa như bảo thạch trong hồ lớn. Nước hồ sóng biếc vạn khoảnh, liếc nhìn lại không thấy được cuối. Hãy cùng biển khơi như thế rộng lớn, Đại nhật treo cao trên bầu trời, xuyên thấu màu sắc rực rỡ mây mù, đầu rơi vào trong hồ cái bóng ngược, lại xuất hiện thiên thiên vạn vạn cái tiểu thái dương, giống như từng cái kim sắc ngọc bàn, theo sóng biếc dạo rực, nhìn cực kỳ lộng lẫy đồ sộ, vô số màu sắc khác nhau đông phương long, trong hồ chơi đùa đùa giỡn vui chơi thỏa thích. Hãy cùng long tộc một cái to lớn hồ bơi tựa như long đạo trì ở nơi này thường ngày hồ sâu bên trong. Các ngươi đi theo ta. Thánh kim thân tử phóng lên cao, biểu diễn một lớp giao long vào biển. Gôn cổ, xích vũ, bách tuyết, giống vậy động tác yêu nhã phóng lên cao. Sau đó rơi xuống trong hồ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liền tương đối tiếp địa khí rồi. Bọn họ đứng ở bên trên gạch đen, nghĩa vô phản cố lao vào màu xanh biếc trong nước hồ. Một đường nhanh chóng lặn xuống, Hứa Tiểu Lan cảm giác dòng máu khắp người ở nhảy động đến. Thân thể có loại trở về ấm áp ôm trong ngực cảm giác. Cực kỳ sung sướng, cực kỳ thoải mái, cực kỳ có cảm giác an toàn. Ân, nàng nhẹ nhàng kiều ngâm đứng lên. An Lâm nhìn về phía gò má đỏ ửng Hứa Tiểu Lan. Hơi kinh ngạc nói, ngươi không sao chứ? Thật thoải mái. Hứa Tiểu Lan giơ lên hai cánh tay đưa ra, đôi mắt đẹp đóng chặt, nũng nịu hừ nhẹ nói. An Lâm thấy cái bộ dáng này Hứa Tiểu Lan, sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi thật không có chuyện. Hứa Tiểu Lan lắc đầu một cái, trắng nõn xinh đẹp gương mặt, đỏ kiều diễm ướt át, thanh âm mềm yếu nói, không việc gì, chính là cảm giác, chính mình thật giống như muốn phiêu rồi. Khóe miệng của An Lâm không nhịn được kéo ra, này giống như cái gì không việc gì a này, người bình thường, nơi nào sẽ là cái này biểu hiện, nói như vậy ngược lại để cho người ta càng lo lắng này. Bách Tuyết thấy Hứa Tiểu Lan dáng vẻ, lúc này mở miệng giải thích, Hứa Tiểu Lan cái bộ dáng này, nhưng thật ra là bởi vì huyết mạch bị long đạo trì đạo cảnh chân ý ảnh hưởng. Bắt đầu từ từ thả ra huyết mạch bản năng cùng với nội tâm dục vọng. Không cần hốt hoảng, An Lâm nghe nói như vậy an tâm, nhưng trong lúc bất chợt, một cái linh lung kiều mềm mại thân thể đánh về phía hắn. An Lâm ôm chặt ta, quần áo xanh nữ tử gò má đỏ ửng, trắng như tuyết thon dài giơ lên hai cánh tay vòng quanh cổ An Lâm. Mềm mại môi đỏ mọng ghé vào lỗ tai hắn thở khẽ đến như lan như vậy thơm tho. An Lâm, ngoặc kép chấm than, này vậy là cái gì tiết tấu? Thật không tất hốt hoảng sao? Nhưng là ta tốt hoảng a. An Lâm tâm chiều cuồn cuộn. Hai tay vẫn không tự chủ được ôm trước mặt nữ tử ôn nhu mềm mại ôn nhuyễn thân thể. Đồng thời đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên người Bạch Long. Bách Tuyết đạo hữu, này vậy là cái gì tình huống? Không phải đã nói rồi sao? Hứa Tiểu Lan đạo hữu bị Long đạo trì ảnh hưởng, đang ở thả ra nội tâm dục vọng. Bây giờ nhìn lại, nàng đang ở thả ra đối với ngươi tình yêu nha. Bách Tuyết hiếm thấy hiện lên một nụ cười. An Lâm, An Lâm, Hứa Tiểu Lan nỉ non. Ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Này, như vậy ta nên làm cái gì? An Lâm có chút không chịu nổi. Hắn cảm thụ Hứa Tiểu Lan kia có lồi có lõm vóc người. Thanh thuần tĩnh mịch mùi thơm cơ thể cùng với nhiệt độ nóng bỏng. Hô hấp cũng đi theo dồn dập. Hứa Tiểu Lan vóc người vốn là siêu tốt, nàng cứ như vậy không giữ lại chút nào dán chặt An Lâm thân thể. Cực đẹp trên dung nhan tràn đầy say lòng người đỏ bừng. Nàng một đôi mắt đẹp cứ như vậy thâm tình nhìn An Lâm. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Hai người khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả đối phương hô hấp cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Ai đây chịu nổi à? An Lâm cảm giác trong cơ thể dục vọng cũng đi theo bốc lên rồi. Nhưng hắn hay lại là áp chế một cách cưỡng ép đến. Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên người Bạch Long. Bây giờ nàng đang đứng ở huyết mạch giải phóng thời khắc. áp chế một cách cưỡng ép không được. Tốt nhất chính là thuận theo tự nhiên. Bách Tuyết dùng rất bình thản giọng đáp lại. Cho nên, ta nên làm thế nào mới có thể giải trừ nàng trạng thái? An Lâm gấp giọng hỏi. Bách Tuyết nói, phải giải quyết rất đơn giản a, đánh một pháo là được. An Lâm, ngoặc kép chấm than, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.